Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 575, vùng cấm chi biến. Ai chém huyết mạch của ta? Trên trời dưới đất, vực ngoại tinh không, vang vọng thanh âm của một người, thật lâu không tiêu tan, như là vang vọng ở năm tháng trong thời không, vang vọng ở toàn bộ trong tử vi tinh vực. Âm thanh hùng vĩ, đủ để xuyên thấu người linh hồn, như là thượng thương chi chủ đang hỏi. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa bàng bạc vô tận sát niệm, làm người linh hồn đều muốn tản ra. Vô tận sinh linh run rẩy, nội tâm có khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Mà trong tử vi tinh vực, hiện ra một cái bóng mơ hồ, khổng lồ vô biên, đỉnh đầu vòm trời. Nhìn xuống vũ trụ tinh không, hắn quá mạnh, trong cơ thể thả ra hào quang, chật ních mênh mông tinh vực, nơi này nhưng là trong vũ trụ lớn nhất sinh mệnh tinh vực một trong. Thế nhưng đại năng khí thế, lại làm cho cả tinh vực chập trùng, nổ vang, đếm không hết tinh thể theo run lên, thậm chí đây cũng không phải là chân thực cái bóng, xa xôi tận cùng vũ trụ, một tầng tiếp một tầng. Vô thượng khí tức bao phủ tới, giữa đường quá một cái lại một cái tinh vực thời khắc. Khí thế của hắn chỗ đi qua, hết thảy tinh vực đều lu mờ ảm đạm, thế giới đều rơi vào yên tĩnh bên trong, làm cái kia khủng bố đến mức tận cùng cái bóng, vượt qua dòng thời không, giá lâm ở tử vi tinh vực thời khắc. Cái bóng kia thật đáng sợ, thả ra hỗn độn tia sáng. Trong cơ thể tràn ngập ra tinh huyết tia sáng, sống sờ sờ nhấn chìm rồi hùng vĩ tử vi tinh vực. Để ngàn tỷ sinh linh đều nằm dạp run rẩy, đều có cường giả quỳ xuống đất dập đầu. Đại năng, hai chữ này quá nặng nề, đại diện cho đỉnh phong, huy hoàng, vô địch, bá chủ, đại năng cũng có thể sử dụng vinh quang để hình dung. Đây là vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Đại năng một khi xuất thế, thần vương đều muốn hành đại lễ, mỗi một vị đại năng đều đại diện cho huy hoàng cùng truyền kỳ. Đặc biệt là tổ điện đại năng, càng là nhìn xuống vũ trụ tinh vực vô thượng tồn tại. Đỉnh phong quần tộc đều có đại năng tọa chấn, cho dù là không có cũng có chống đối đại năng gốc gác. Nếu như mất đi những này, tự nhiên là địa vị khó giữ được. Sở dĩ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, tượng trưng đỉnh phong cùng huy hoàng, chính là giới tu luyện công nhận nhân kiệt nơi khởi nguồn. Bắc đầu tinh lún xuống chính là để bắc đầu tinh vực mất đi loại này gốc gác. Mất đi thập đại mạnh nhất quần tộc tư cách, toàn bộ tử vi tinh vực, hiện tại đều bị đại năng khí tức chật ních, chỉ có tử vi tinh có thể duy trì không bị áp chế vận chuyển. Mà tử vi tinh tự chủ phát sáng, mơ hồ có từng cái đại đạo chân long ở bay lên không ngao du. Đây chính là tử vi giáo gốc gác, tộc này gốc gác đều giấu ở tử vi tinh bên trong. Thời khắc mấu chốt có thể đánh ra đến, chống đối đại năng là điều chắc chắn. Oanh, đại vũ trụ nổ vang, đại năng dĩ nhiên ngang qua mà đến, thân thể của hắn bị hỗn độn khí nhấn chìm. Như là đứng sững ở một cái trong vũ trụ hỗn độn, lộ ra ngàn tỷ sợi đại đạo trật tự ánh sáng, cháy hừng hực, chiếu sáng cả tử vi tinh vực. Hắn thật đáng sợ, thậm chí hắn vẫn là đang áp chế tự thân năng lượng. Nhưng là thoáng lộ ra một tia sát khí, để thế giới lúc sáng lúc tối, nứt ra đếm không hết khe lớn. Vùng vũ trụ này tinh vực rất khó thâu tóm chiến thể của hắn. Tham kiến đại năng, trong song cực tinh, thần linh đều lu mờ ảm đạm, bị đại năng tỏa ra hào quang đè ép ở, bọn họ cũng phải có vẻ phi thường nhỏ yếu, trong lòng cũng mang theo kinh hoàng ý niệm, cuống quýt đi tới hành đại lễ. Thời khắc này cửu dương giáo hoặc là thần tiêu tinh vực, hay hoặc là tử vi giáo, không quản bọn họ thân phận gì, địa vị gì. Cho dù là giáo chủ đều muốn đứng ra hành đại lễ, Đại năng không chỉ là một cảnh giới xưng hô, cũng là vinh quang xưng hô. Gặp phải đại năng đều muốn tuyệt đối cung kính. Bọn họ không chỉ là một cái người tu hành, mà là một cái đủ để hủy thiên diệt địa vô thượng bá chủ. Đứng ở chỗ này trong nháy mắt, đều có thể tiêu diệt cách hơn 100 tinh vực bên ngoài cường tộc đạo thống. Suy nghĩ một chút liền biết đại năng là kinh khủng đến mức nào. Song cực tinh đều sắp không hề có một tiếng động. Hết thảy ở đây cường giả đều hành đại lễ, không dám loạn tóc một lời. Vãn bối Âm Nguyên Thạch, vãn bối Âm Nguyên Khôi gặp qua đại năng. Cho dù là Âm Minh bộ tộc hai đại thần vương, đều đi tới khom lưng quỳ gối, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ. Thần vương có thể như thế nào? Ở đại năng trước mặt, bất luận cái gì sinh linh đều giống như run rế, cùng phàm nhân không hai. Trừ phi thật sự có nghịch thiên chiến lực, tuyệt thế tiềm năng, vô cùng gốc gác. Thế nhưng thần vương nghĩ muốn khiêu chiến đại năng, thật rất khó. Trừ phi có thể hội tụ vô cùng thần thông, đại đạo chi áo nghĩa, diễn hóa ra không thể nào tưởng tượng được thần vương lĩnh vực. Đại năng đã là công nhận vũ trụ bá chủ, nhìn xuống thiên hạ tồn tại, trải qua quá nhiều kiếp nạn cùng hạo kiếp, bọn họ cuối cùng đứng ở kim tự tháp đỉnh, đều có sức mạnh sửa thời đại chi dòng lũ. Vù, tổ điện của tổ con ngươi rừng rực ngập trời, cháy hừng hực, như là 100.000 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung, bắn ra diệt thế hào quang. Tổ An Bang chết đi thời khắc, hắn dĩ nhiên hiểu rõ hắn huyết thống hậu nhân bị chém giết chi địa. Cho dù là thần linh sơn mạch chặn đường, đại năng cũng có thể nhận biết được. Giờ khắc này, hắn không nói một lời, chỉ có con ngươi phát sáng, như là hai cái to lớn hỗn độn vòng xoáy đang thiêu đốt. Đạo hạnh không đến nơi đến chốn, liền không nên nhìn, thần linh đều kinh hoàng, quát lớn bên cạnh tùy tùng vạn vạn không muốn quan sát đại năng thần nhãn. Đại năng thần nhãn một khi mở ra, chỉ có các tộc đại nhân vật mới có tư cách quan sát. Nhìn một chút thần linh sơn mạch bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ Văn Hùng đang run rẩy, Tổ An Bang khẳng định chết rồi, bằng không tổ điện cổ tổ không thể đến. Có thể Tổ Văn Hùng hoặc là còn lại cường giả cũng phi thường nghi hoặc. Cho dù là Tổ An Bang chết đi, đại năng thật sẽ tự mình ra tay. Bọn họ loại tồn tại này sẽ không quan tâm quá nhiều hồng trần sự. Cho dù là môn hạ đệ tử xảy ra vấn đề, cũng tự có bọn họ quần tộc vô địch giả giết ra ngoài. Cứu vãn tổn thất huy vọng, bọn họ cảm thấy tổ điện cổ tổ đến quá nhanh, như là tìm một cái cớ. Có thể bất kể nói thế nào, hắn đã đến rồi, làm con người của hắn thiêu đốt, trực tiếp xuyên thủng thần linh sơn mạch. Toàn bộ thần linh sơn mạch ở trong ánh mắt của bọn họ lại như là một cái bể nước. Thế nhưng tổ điện cổ tổ cũng không thể dình toàn cảnh. Nhưng là hắn nhìn thấy Tổ An Bang chỗ biến mất. Trời à, có chút đại nhân vật run sợ. Đại năng trong ánh mắt hiển hóa ra, phơi thây 10 vạn dặm máu tanh hình ảnh. Chết quá nhiều người, không thể đếm hết được. Đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ. Đầy đất đều là thi thể. Mùi máu tanh tương đương nồng nặc. A, Âm Minh bộ tộc cường giả phát điên. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Hai đại toàn tộc giết đi vào mấy vạn tinh binh hãn tướng, còn là thảm bại, mà tổ điện tài nguyên địa triệt để hủy diệt. Khắp nơi thương di, đây là máu thế giới. Thậm chí ở đại năng trong con ngươi, thời gian đều muốn ngược dòng. Rất nhiều hình ảnh trở về. Yêu ực mặt người sắc khó coi. Thiết bảo tài trưởng thành, khẳng định được trong vạn yêu kỳ đại đạo dấu ấn. Tứ đại tuổi trẻ cường già, giết phơi thây 10 vạn dặm, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, để một ít lão thần đều bốc lên hàn khí. Này tương đương đáng sợ, nếu như bọn họ cùng Tô Viêm ở một thời đại, sợ là cũng chống không ngừng mấy hiệp sẽ bị cường sát. Đại năng đến rồi, mảnh này nhuốm máu cổ địa, đều có thể nhận ra được đại năng con mắt ở quan sát. Dương Khung ba người bọn hắn đều đại khí không dám thở. Tức giận đại năng chẳng khác nào tự đào hố chôn, cho dù là chư thiên chí tôn cũng không dám trêu chọc đại năng. Bởi vì thủ đoạn của bọn họ quá mạnh, có thể tìm hiểu năm tháng, làm một ít việc nghịch thiên, làm hình ảnh di động đến. Tô Viêm vung mạnh hai đại hình người hung binh, oanh kích tam đại tuổi trẻ bá chủ diễn biến sát phạt thời khắc. Cửu Dương giáo cùng Thần Tiêu giáo cường giả đều kinh hoàng. Tổ An Bang chết đi dừng hình ảnh ở đại năng trong nhãn cầu. Cuối cùng hắn đáng sợ con mắt, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Không được, thật đến rồi một lão quái vật. Tô Viêm tê cả da đầu. Nếu như không phải cách xa xôi khoảng cách, thậm chí có thần linh sơn mạch đặc thù hoàn cảnh, hắn đánh giá đại năng có thể dùng ánh mắt trực tiếp giết đi hắn, để hắn máu bắn trời cao. Đại năng đến rồi, Tô Phong tử xong, toàn trường người run lẩy bẩy. Có thể nào nghĩ đến đại năng sẽ đến nhanh như vậy? Cái kia chí cao vô thượng khí tức dĩ nhiên chật ních thần linh sơn mạch lối vào. Nương theo đại năng cơn giận, rộng lớn vô biên cương vực đều muốn lún xuống. Vù, ngay ở đại năng khí tức sắp đánh tiến vào thời khắc, thần linh sơn mạch bốc cháy lên, huyết quang như biển, thượng cổ thần linh sát phạt tràn ngập. Toàn bộ thần linh sơn mạch lại như là một cái đã từng luyện ngục chi địa mở ra, chống lại đại năng sát phạt. Nhưng mà tuyệt thế đáng sợ cảm giác ngột ngạt lộ ra, chấn động thần linh sơn mạch, rộng lớn đại vực tùy theo lắc lư, răng rác, mặt đất nứt ra đếm không hết khe lớn, rất nhiều chư thần sát cục tự thiêu, hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời sơn hải nó run, khủng bố vô biên khí tức hiện ra, đó là một cái bàn tay đáng sợ hiện lên, lớn lao tuyệt luân. Chống đỡ ở thần linh sơn mạch lối vào, hướng về nội bộ bao trùm tới. Một cái tay này vô biên lớn, lòng bàn tay phảng phất biển sao, chìm nổi các loại tinh đấu, thái dương, nhật nguyệt, như là một cái chân thực vũ trụ chiều không gian. Ầm ầm mà qua, chỗ đi qua, mặt trời lặn trăng rơi, cảnh tượng ngập trời, cho dù là có chư thần sát cục ngăn cản, hiện tại cũng bị nghiền nát, rốt cục có thể bụi bậm lắng xuống rồi. Tổ Văn Hùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bắt sống Tô Viêm, được cổ tổ muốn tất cả, có lẽ sẽ không truy cứu bọn họ sai lầm. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập hủy diệt, bàn tay khổng lồ che trời, lấy vô thượng tư thái quá cảnh. Đi, Tô Viêm nhảy vọt một cái biến mất ở tại chỗ. Điên một dạng bắt đầu vượt qua chỗ cần đến trung cực chi địa. Tô Viêm, ngươi trốn không thoát. Ở bộ tộc ta cổ tổ trước mặt, ngươi không bằng con kiến. Ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào? Thấp kém sâu, đại năng giết ngươi cho đủ ngươi mặt mũi. Dừng lại đi. Tổ điện còn sống sót nhân mã cảm thấy lại thấy ánh mặt trời, bọn họ kích động hò hét, rít gào, trong lòng không gì sánh kịp kích động. Đây là bọn hắn bộ tộc huy hoàng đánh tới, đại diện cho cường thịnh. Đại năng vừa ra, ai cùng so tài? Đại năng chi thủ quá nhanh, sắp áp sát Tô Viêm. Có thể có người nhìn thấy Tô Viêm lấy ra một viên phá giới phù, mở ra một cái thời không cổ lộ, nối thẳng vùng cấm. Rất nhiều người đều nhìn ra Tô Viêm ý đồ. Thế nhưng vùng cấm có thể chống đỡ được đại năng sức mạnh sao? Hiện tại một bàn tay này sụp ra lớn lên mấy trăm ngàn dặm đen sẫm khe lớn, khí tức nghiền ép thần linh sơn mạch khu vực bên ngoài muốn nổ tung. Thế nhưng hơi thở của hắn cuối cùng vẫn là kinh động toàn bộ thần linh sơn mạch. Cong cong, như là chấn động chư thiên tiếng chuông vang vọng. Cổ xưa mà vừa thần bí thần linh sơn mạch, cố nhiên trong lịch sử phát sinh tai bay vạ gió, nhưng là rộng lớn vùng cấm chi địa, cũng chiếu ra vô tận thần mang, ở trong đó thần ma loạn tượng, có cự hung ngang trời, thần ma vấn thế, cổ Phật tụng kinh, đạo trung nổ vang, thụy thú nhổ hà, liên miên cảnh tượng, ở đại năng khí tức quấy dày bên dưới bắt đầu hiện ra đến. Toàn bộ vùng cấm như là hóa thành một vị thần thánh mà lại đồ sộ đạo trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.